Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ví dụ đầu tiên. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả toàn thân đều tại co rút. Fenivki tận lực khống chế dưới, linh căn tại trong thân thể của nàng tùy ý va đập vào. Sau đó rất là tùy ý khai thác ra dị thường đơn sơ thông đạo. Ở giữa chất tương đương kinh lạc loại thuyết pháp này kỳ thật cũng không xác thực. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là kinh lạc là trải qua hợp lý khai phá cùng xác nhận một bộ phận ở giữa chất tổ chức, mà Fenyuki trong đầu căn bản liền không có liên quan tới kinh lạc tri thức. Theo y học nơi đó đạt được cũng trên cơ bản đều là Tây y. Không biết mọi người chơi là dạng gì? Bất quá tác giả bên này thôn quy là COC trung y muốn mặt khác điểm. Đối với kinh lạc nhận biết cũng liền giới hạn tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong xuất hiện danh tử. Loại tình huống này, Fenivki đương nhiên không có khả năng cho nàng làm ra cái gì hoàn thiện thập nhị chính kinh. Chỉ là khống chế linh căn từ trước ngực của nàng bắt đầu hướng xuống. Đến đáy chậu đằng sau lại dọc theo cột sống ngược lên. Cuối cùng trở lại khởi điểm, ân, có thể có chút đối với kinh lạc tương đối mẫn cảm người một khi phát hiện. Fenirki con đường này tuyến, trên thực tế chính là cái gọi là hai mạch nhâm đốc. Linh căn tại dạng này một đầu tuyến đường bên trong chậm rãi ổn định. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trên người kịch liệt đau nhức cũng bắt đầu dần dần biến mất. Ước chừng sau 20 phút, cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Xem ra cấy ghép rất thành công. Như vậy tiếp xuống là trước cho các ngươi cấy ghép, vẫn là xem trước một chút thành quả. Fenivki nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía đứng ngoài quan sát luân hồi giả nhóm. Mà đáp án, tự nhiên có thể nghĩ, để nàng thử trước một chút thành quả đi. Dù sao tắc cơ tiên sinh ngài cũng cần tìm hiểu một chút lần này cấy ghép thành bại, mới tốt điều chỉnh lần tiếp theo thí nghiệm phương án không phải sao? Cao gầy luân hồi giả lời nói này rất là có lý. Fenivki đối với cái này cũng biểu thị đồng ý. Thế là phất phất tay. Tại tạp 3, thẻ chụp giải khai âm thanh bên trong. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả bị thả ra. Cảm giác thế nào? Fenivki lúc này tựa như là một cái vừa vặn tiến hành xong giải phẫu bác sĩ. Rất là hòa ái hỏi đến bệnh nhân của hắn. Thật giống như một lần nữa sống một lần, tựa như lão nương vừa rồi đơn giản sống không bằng chết. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Cuối cùng ở trước ngực ước chừng là huyệt thiên trung vị trí phát hiện cái kia một sợi năng lượng. Cái này năng lượng cũng không có giống như trước đó như thế bốn phía du tẩu ý tứ, mà là an an ổn ổn chiếm cứ ở chỗ này, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Cân nhắc đến chính mình tiến hành là không có chút nào bảo hộ 30 thí nghiệm, nàng quyết định vẫn là đem vấn đề này hỏi ra tương đối tốt. Thế là, hắn thật hỏi, đừng lo lắng, bình thường, linh căn chỉ là một cái kíp nổ. Căn nha, tự nhiên là không thể tùy tiện loạn động. Trước đó khai thác thông đạo cũng không phải cho linh căn chuẩn bị, mà là cho tiếp xuống nó muốn bài tiết đi ra năng lượng chuẩn bị. Fenivki rất tùy ý phất phất tay, sau đó mở ra phòng thí nghiệm bên cạnh lóe lên môn đạo. Vì để tránh cho một chút phiền toái, trong biệt thự của ta có chuyên dụng dương lều, nhớ kỹ ta trước đó lời nói, khác ham hố. Nói xong cái này không hiểu thấu một câu, Fenivki dẫn đầu đi vào trong cửa, luân hồi giả nhóm liền lập tức đi theo. Tại trải qua một đoạn không hề dài thang lầu đằng sau, mọi người lần nữa tới đến mặt đất. Bất quá bọn hắn nhìn thấy lại không phải là tưởng tượng bên trong loại kia dùng cho phơi nắng ban công, mà là ngươi một cái hoàn toàn bị che nắng tấm bao trùm lấy phòng kiếng. Trước đó cũng đã nói, quá lượng thu lấy ánh nắng sẽ tạo thành lực lượng mất khống chế, cho nên ta chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này giảm bớt trong không gian ánh nắng lượng. Fenivki hơi giải thích một chút, sau đó chỉ Dương trong rạp một cái bình đài. Ngươi có thể nằm trên đó. Đương nhiên, ngồi cũng không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ lòng xấu hổ. Cứ như vậy ngã chồng vó nằm ở cái kia băng lãnh thử nghiệm trên đài. Sau đó, tại Fenyuki khống chế bên trong, bị che nắng tấm ngăn trở trần nhà bỗng nhiên mở một cái nho nhỏ lỗ hồng. Sau đó, một sợi ánh nắng cứ như vậy từ đỉnh đầu rơi vãi xuống. Rơi thẳng vào tiểu tỷ tỷ trên mặt. A, không có ý tứ, bởi vì chỉ cần nhờ làn da hấp thu, ta lại không thể để ngươi một cái nữ hài tử trực tiếp cởi hết phơi tắm nắng. Fenyuki nói như thế, trên mặt nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng ý nghĩ. Cứ như vậy lẳng lặng đánh giá bị ánh nắng đong đưa có chút hoa mắt tiểu tỷ tỷ luân hồi già. Tiểu tỷ tỷ lúc này trong lòng gọi là một cái bị chó viết. Ngươi nói sớm ta đem áo khoác thoát không phải tốt sao? Chiếu cái bụng không được sao? Bất quá lúc này nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Nương theo lấy trên mặt cái kia ấm áp ánh nắng chậm rãi khuếch tán. Nàng đã cảm giác được ngực linh căn bắt đầu sao động. Một cỗ dòng nước ấm thuận ngực bắt đầu bành trướng. Lan tràn, rất nhanh, cũng đã tích lũy đủ không ít số lượng. Bắt đầu ở hai mạch nhâm đốc bên trong chậm rãi lưu động. Kẹt, che nắng tấm lần nữa khép kín. Ánh nắng chén chặt đứt đồng thời. Tiểu tỷ tỷ lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Cái loại cảm giác này giống như là một cái ăn hàng lập trình viên đang ăn mãn hán toàn tịch thời điểm. Bỗng nhiên bị bên A gọi đi đổi hạng mục. Loại kia dục cầu bất mãn. Đơn giản để cho người ta phát điên. Cho nên ta nói đừng cho loại này bị lực lượng tràn đầy, cảm giác ảnh hưởng ngươi lý trí. Fenyuki thở dài nói. Nếu không phải ta cưỡng ép trở ngại ánh nắng, ngươi đoán chừng là muốn một mực hút rơi xuống. Fenyuki kiểu nói này, tiểu tỷ tỷ mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cứ như vậy từ thử nghiệm trên đài bò lên, hơi nghi hoặc một chút đắc đạo. Nếu như không trở ngại ánh nắng lời nói, ta muốn làm sao mới có thể đình chỉ hấp thu lực lượng? Cái này được ngươi chính mình đi khống chế. Dùng ý chí của mình ép buộc linh căn dừng lại. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy ngươi về sau liền mặc một thân phản quang quần áo bó tốt rồi. Fenyuki buông buông tay, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Sau đó liền một thanh đặt tại nàng đầu vai. Nơi đó là trước kia khắc họa luyện thành trận địa phương. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng là thân thể của ngươi đã có trình độ nhất định biến hóa. Chính mình cảm thụ một chút, sau đó dùng tinh thần dẫn đạo những năng lượng kia truyền lại đến ngươi tứ chi bên trong. Có thể thuận mạch máu, cũng có thể là cái khác cái gì. Dù sao linh căn sinh ra năng lượng là tương đối ôn hòa. Không có quá mạnh kích thích tác dụng. Như vậy sao? Tiểu tỷ tỷ, vươn tay. Tựa hồ là nghĩ đến đem năng lượng đánh trúng nơi tay trên lòng bàn tay dáng vẻ. Sau đó, nương theo lấy một loại phảng phất gân xanh nổi lên mạch máu nhúc nhích. Móng tay của nàng bỗng nhiên tăng vọt mấy phần, đồng thời lóe ra nguy hiểm hàn quang, xem ra liền 10 phần sắc bén. Hở, tiểu tỷ tỷ bị cái này bỗng nhiên biến hóa giật nảy mình. Tùy ý phất phất tay. Liền có thể nghe được không khí bị xé nứt thanh âm. Tốc độ của nàng cũng không nhanh. Có thể xé rách không khí. Liền chỉ có thể là cái này móng tay đầy đủ sắc bén nguyên nhân. Chất sừng lòng trắng trứng mọc thêm sao? Tựa hồ còn có nhất định cường hóa. Như vậy những bộ phận khác đâu? Fenyuki nhíu lông mày. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả cũng là kỳ quái nhìn xem móng tay của mình. Mặc dù nói là bắn ra đến, nhưng trên thực tế cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Đại khái chính là 1 cm trái phải. Hơn nữa dù cho triệt hồi cỗ năng lượng kia, móng tay của nàng cũng sẽ không lại co lại trở về. Chỉ là mặt ngoài hàn quang hơi có ảm đạm, tựa hồ cứng rắn độ cùng sắc bén độ đều có chỗ rớt xuống bộ dáng. Có lần này kinh nghiệm, tiểu tỷ tỷ bắt đầu cẩn thận giảm bớt sử dụng năng lượng, cũng để bọn chúng thuận huyết dịch chảy xuôi đến toàn thân. Rất nhanh, làn da của nàng bắt đầu biến thành bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Thân thể đường cong cũng biến thành càng thêm trôi chảy, mặc dù ngoại hình vẫn là cái kia ngoại hình, nhưng là đơn giản một chút chi tiết biến hóa, lại làm cho nàng xem ra đẹp không ít. Không nên cảm thấy linh căn để cho người ta biến xinh đẹp đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, mỹ, bản thân, chính là một loại khỏe mạnh tiêu chuẩn, bởi vì bất cứ sinh vật nào đối với khác phái quan trắc, bản nguyên đều đến từ sinh sôi hậu đại cần, bởi vậy phối ngẫu càng là khỏe mạnh, càng là có thể sinh ra ưu tú hậu đại, thì càng khả năng hấp dẫn sinh sôi dục vọng. Dần ra, loại này đối với quan trắc cũng liền biến thành cái gọi là mỹ. Thay cái góc độ tới nói, một người càng là khỏe mạnh, như vậy tại khác phái trong mắt, nàng liền càng mỹ, làn da thô ráp, hàm răng không đủ, trên mặt có đậu đậu gì gì đó bản thân cũng là không khỏe mạnh. Cơ bắp thiếu cân đối đồng dạng sẽ ảnh hưởng sinh dục. Cho nên đừng dùng cái gì khỏe đẹp cân đối quán quân A loại hình ví dụ đến phản bác. Nơi này khỏe mạnh là phiếm chỉ. Về phần bần nhũ la lị, loại kia mỹ quan đo cũng không phải là đối với người khác phái, mà là đối với con non quan trắc. Hai người cũng không nhất trí. Mặc dù tại đời sống vật chất phong phú, sinh sôi nhu cầu rớt xuống bây giờ, hai người có hỗn hợp xu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.